Chương 56, Hỏa chi tế đàn tan vỡ, trên. Tháng 9 năm 21-23, 18, 25 số lượng NG4, 267-4K, lần này nhiệm vụ mang ta đi đi. Giang Vũ nhìn đang ở sửa sang lại Giang Thiên, mở miệng cầu khẩn nói. Lần này nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, ngươi cũng đừng chạy đi tham gia náo nhiệt. Hảo hảo ngây người ở bên trong trụ sở. Không phải mà, ta sẽ cùng đi. Giang Vũ làm nũng nói. Lần này liền ở bên trong trụ sở cùng ngươi cổ nạn tỉ tỉ. Nghe lời, biết không chỉ cần ngươi lần này nghe lời, sau này mặc kệ cái gì sự tình, ta cũng sẽ không bỏ lại ngươi. Như thế nào đây Giang Thiên lấy ra đòn sát thủ? Được, chúng ta có thể muốn nói lời giữ lời. Ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Giang Vũ hài lòng rời đi. Giang Thiên sửa sang lại quần áo xong, trên lưng từ nạ gạ tổ chỗ phải tới một bả chất lượng hơi chút nhiều nhẫn đao, hướng hỏa quốc hỏa chi tự xuất phát. Hỏa chi tự bên ngoài cũng, cửu vĩ giải phóng kế hoạch một cái cầm hình dạng quái dị vĩ đại lưỡi hái tóc vàng nam tuét miệng nhìn một trang giấy nói, cái hắc y ghi nhân quá kỳ quái, cũng không biết hắn là dùng sức thế nào, một quyền kia đánh ta thật đau a cả cụ rủ, ngươi xem ra hắn là ai sao ngạch, làm sao có người tới hỉ đạn lẩm bẩm. Ta còn đang suy nghĩ tại sao muốn phân cho chúng ta một người một cái quyển trục đây, thì ra nhiệm vụ sáng sớm liền phân phối xong á vừa nghĩ tới ta bị người gọi đến. Nơi đây các loại chờ buổi sáng, đã cảm thấy vô cùng khó chịu a hỉ đạn hướng phía mấy người này vọt tới, thoạt nhìn mấy người này không phải rất mạnh dáng vẻ, chỉ có vừa đối mặt, hắn liền thu được nghi thức cần tiên huyết. Các ngươi cái này lũ ngu ngốc nhóm, ở nơi này tiếp thu tà thần đại nhân nghiêm phạt đi hỉ đạn vừa định lớn tiếng cười gian. Lập tức liền nhớ lại đây là một cái cơ mật nhiệm vụ, vì vậy tính cách tượng trưng ác nở nụ cười. Có lẽ là cảm thấy hỉ đạn tiếng cười quá ác tâm, một người trong đó người liền làm nhất chiêu trong tay kiếm ảnh phân thân chi thuật, bị vô số sư hù dưới kẹn xuyên qua hỉ đạn ở điều này trong mắt cũng không phải là không khủng bố, bởi vì làm bọn họ chứng kiến so với hắn kinh khủng hơn đồ đạc, đó chính là nguyên bản hẳn là chết hỉ đạn lại xanh long hoặc hổ đứng ở nơi đó. Bất quá! Tựa hồ hiện tại cũng không phải là bọn họ cảm thấy ác tâm thời điểm, bởi vì ở hỉ đạn bị đâm xuyên sau vài giây, mấy thân thể của con người mạc mình kỳ diệu mở vài cái lỗ lớn, cứ như vậy vô thành vô tức chết. La mở rất tô tờ mà, hỉ đạn. Cả cụ dù nhìn qua tâm tình không tệ, Linh gọi muốn đến đúng giờ địa điểm chỉ định, vừa rồi giết thực sự rất thoải mái, ta giết chết hơn 60 cái, nhưng là cùng tim của ngươi so với. Ta ngược lại càng muốn biết lao đầu là dùng chiêu số gì đả đảo ngươi. Thì ra ngươi cũng không biết ta, xem ra ta cũng không phải là ngu ngốc. Ha ha, cả cụ dù, ngươi thực sự là trái tim người yêu thích, nếu như ngươi dám làm như vậy nói ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem ngươi viên kia thủy tinh trái tim lấy xuống, vậy quá đáng giá tiền. Thật không biết ngươi như thế yêu tiền ra hỏa, tại sao không có bán nó rơi hỉ đạn vẻ mặt cười xấu xa. Hỉ đạn. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, lại có người tới. Tăng thêm tốc độ đi, chúng ta có thể nghìn vạn chớ tới trễ. Hỏa chi tự bên trong cái gì một người đầu chọc hòa thượng vỗ một cái thật mạnh cái bàn, tấn công là hắc để hồng vân y hề phục, vài cái mang kỳ quái chức nhẫn nam nhân là vâng đúng đấy nằm dưới đất người nọ trưởng kiếp chôn thật thấp, khiến người thấy không rõ hắn mặt. Hiện tại bọn họ đã đảo chỗ rồi hả hòa thượng hỏi. Cái này thuộc hạ là ở là không biết, bởi vì người nọ đột nhiên không nói. Bởi vì sao hòa thượng tâm phiền ý luận hỏi? Bởi vì, ta bắt quyển trục là để cho ta canh giữ ở bên trong chùa sát nhân người nọ đột nhiên ngừng đầu, kiếm cỡ xạ nạt chút nào không một tiếng động đâm thủng hòa thượng trái tim. Lớn xà hòa thượng hiện ra vẻ khiếp sợ, ngã xuống. Được rồi, kế tiếp là ai đâu họ rổ xí mà đứng lên, vươn mùi hắn, mùi máu a ha ha ha a ngoài phòng vài cái tiểu hòa thượng bắt đầu hướng bên ngoài chùa chạy đi. Chợt nghe a a mấy tiếng kêu thảm thiết. Giang Thiên xuất hiện tại bên ngoài chùa đích thực trên tường, à, họ rồ si mà quân tựa hồ sơ xuất quá chút, giết cái lao hòa thượng cũng muốn hoa nhiều thời gian như vậy. Đại môn mở ra, họ rồ si mà xuất hiện tại Giang Thiên bên cạnh, đâu có, chẳng qua là tốn thêm một chút thời gian mà thôi, hơn nữa nhìn người khác mang theo khủng bố chậm rãi chết đi cảm giác mới là tốt nhất đây. Cũng vậy, ta càng cảm thấy lập tức liền bị giết chết kích thích hơn một điểm. Giang Thiên lúc này trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, cô nô hạ, ta lập tức phải tới. Như đã nói qua, thực lực của Giang Thiên quân thật là cường á cũng liền thời gian 2 năm, không nghĩ tới thực lực của Giang Thiên quân liền tăng lên tới loại trình độ này, vừa mới gia nhập vào thời điểm, ta còn đối với thực lực của Giang Thiên Quân bày tỏ qua hoài nghi, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút nực cười a họ rổ xỉ mà nói rằng. A, ha ha, ta chỉ là vận khí tốt chút mà thôi. Giang Thiên cười cười, do xét tính hỏi, họ rổ xỉ mặt quân, cái kia mang theo chân vịt mặt nạ hắc y hề nhân, ngươi nhận thức ấy ư, hắn tên cứ gọi là gì kia mà cái này ta cũng không biết. Ha ha, họ rổ xỉ mà dùm vai, bất quá thoạt nhìn rất mạnh, mạnh đáng sợ. Đây là thân là cường giả trực giác. Trong rừng rậm A một cái hòa thượng bị một cái to lớn thiết trụ đâm thủng, quán xuyên sau đó, còn bị tha được rồi hơn 10m mà bên kia một cái mang chân vịt mặt nạ hắc y nhân vui vẻ nói ra, nỗ lực lên, ngàn vạn lần chớ thua.